Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, người đang vũ nhục ai? Trước mắt cái này thả mộc đầu nhân hắc bào nhân, tuyệt đối có vấn đề. Ngao Long Vũ có thể rõ ràng biết rõ đối phương có vấn đề, nhưng là lại không tìm được hạ thủ lý do. Đối phương nói chuyện, để cho nàng muốn ra tay, lại không có cách nào xuất thủ. Bất quá đột nhiên nói đến nàng hôn sự, để cho nàng chân mày hơi nhíu lại. Ngươi muốn nói cái gì? Thanh âm có chút lạnh, so với trước kia còn lạnh hơn một phần. Nàng lên tiếng trước nói chuyện, cũng mang theo lạnh ý. Ta chỉ là tò mò, sư tỷ có phải hay không là rất không cam tâm, không cam lòng lời nói. Nhưng thật ra là có thể thay đổi, tỷ như đổi một cái người ưu tú. Muốn biết rõ, sư tỷ là giao trì thần nữ. Ngươi đối Côn Lôn mà nói, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Chỉ cần ngươi lấy cái chết ra bức, đổi một cái mình thích sư đệ sư huynh, có gì không thể? Côn Lôn sẽ để cho ngươi chết sao? Của ngươi vị cao đây. Dự Mạch mang theo nụ cười nhìn Ngao Long Vũ, tiếp tục nói, mà đệ Cửu Phong Giang Lan, sư tỷ hẳn nghe nói qua không ít liên quan tới hắn sự tích. Bị người nói xấu, từ không dám trả lời, núp ở đệ Cửu Phong không dám xuống núi. Cái gì tâm tính rất giỏi, bất quá tham sống sợ chết, nhát gan sợ phiền phức. Cái gì tâm cảnh ôn hòa, không thèm để ý người khác chê, chẳng qua chỉ là giận mà không dám nói gì bực bội thôi. Nói xong, Ngao Long Vũ thanh âm không hề lạnh giá, phảng phất khi theo ý mở miệng. Sư tỷ vì sao phải nhẫn nhục chịu đựng? Hôn nhân là cả đời chuyện. Dự Mạch hoàn toàn không thèm để ý Tiểu Vũ giọng biến hóa, tiếp tục nói, Long tộc công chúa, giao trì thần nữ, giống như Hạo Nguyệt chi quang, mà đệ Cửu Phong Giang Lan, đom đóm hạt bụi, ở sư tỷ trong mắt, nói Giang Lan là phế vật, cũng không quá đáng. Sư tỷ suy nghĩ nhiều muốn tương lai, đến lúc đó sư tỷ thành tựu chân tiên, mà phu quân vẫn còn ở phản hư cố gắng. Thứ người như vậy xứng với sư tỷ. Hơn nữa đệ Cửu Phong Giang Lan nhân lời nói nhẹ nhàng nhỏ, thân phận hèn mọn, hắn với sư tỷ chênh lệch quá lớn. Nếu như sư tỷ thật vì đối phương được, thì không nên đáp ứng với hắn lập gia đình, không phải sao? Sư tỷ, hại người hại mình a. Thiên tài với phế vật là không có có tiếng nói chung. Long tộc bản cao quý, nhưng phải với bỉ ổi nhân loại cùng giường chung gối, lăn lộn thiên hạ gà lớn. Sư tỷ cảm thấy, chấm ngoặc kép, cheng, ở Dự Mạch muốn mở miệng hỏi Ngao Long Vũ lúc, đột nhiên thấy được một đạo kiếm quang, tiếp lấy kiếm quang vạch qua thân thể của hắn, rào, một cánh tay bay thẳng lên, sau đó kiếm quang lại vừa là chợt lóe, hô tương đương lại vừa là một cánh tay bay lên, tiếp lấy kiếm quang ở Dự Mạch trên mặt vạch qua, thương thấy tới xương. Ngao Long Vũ lui về, tiếp lấy chém ra một kiếm, vô số kiếm quang xuất hiện, kiếm lạc, kiếm quang gào thét đi, phốc, mấy chục đạo kiếm quang xuyên thấu Dự Mạch, máu tươi phun trào, nôn, Dự Mạch quỳ một chân trên đất, mắt có chút tức giận chung, sư tỷ, ngươi muốn tàn sát đồng môn, ngươi nói, ta là giao trì thần nữ, địa vị cao vượt quá bình thường, giết ngươi, thế nào? Ngao Long Vũ thanh âm lạnh như băng, truyền ra, ngươi, ha ha, thần nữ thật là giỏi. Dự Mạch dữ tợn nói, không biết rõ thần nữ biết không biết rõ, ta là có đồng bạn, một lát nữa hắn liền sẽ nơi này biết rõ chuyện, đến thời điểm thần nữ sát hại đồng môn chuyện, sẽ truyền đi, ngươi cảm thấy các phong chứa chấp ngươi, ngươi biết rõ, ta là thần nữ, Long tộc công chúa. Ta trạng thái đối giao trì rất trọng yếu, cho nên giết ngươi, chẳng qua chỉ là đang xử lý phản đồ mà thôi. Ngươi đồng bạn đại khái sẽ cùng nhau xử lý. Ngao Long Vũ trong mắt không có mang chút nào tâm tình. Ha ha, động vật bò sát, thật đúng là lãnh huyết, yêu tộc cũng không kém. Người một nhà đều dùng khôi lỗi thuật. Ngao Long Vũ biết rõ đối phương là phản đồ gian tế, nhưng là trước kia không tìm được hạ thủ lý do, sau đó nàng phát hiện không cần tìm. Ha ha ha, Xem ra ngươi sớm phát hiện. Bất quá ngươi đoán chúng ta lần này là dự định làm gì? Dự Mạch đứng lên. Trên người hắn huyết trực tiếp ngừng. Tiếp lấy có cái mộc đầu nhân trực tiếp sáp nhập vào thân thể của hắn. Mà ở hắn dung nhập vào mộc đầu nhân lúc kiếm quang trực tiếp đánh tới. Trực tiếp đem Dự Mạch chém thành hai nửa. Giờ khắc này thuộc về Dự Mạch sinh mệnh khí tức bắt đầu tiêu tan. Ha ha, thần nữ nóng lòng như thế. Ta một cái nguyên thần. Thần nữ còn lo lắng ta vén lên sóng gió. Dự Mạch âm thanh vang lên. Ngao Long Vũ không để ý đến. Muốn động tay đánh chết đối phương. Phát hiện đối phương là con rối không phải ngay từ đầu. Mà là ở xuất thủ lúc. Nếu không nàng đã sớm xuất thủ. Lúc này nàng giơ tay lên. Lôi đình ở đầu ngón tay xuất hiện. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết sự kiện. Ồ, Dự Mạch có chút hiếu kỳ. Giang Lan là vị hôn phu của ta. Không tới phiên ngươi làm nhục. Ngao Long Vũ thanh âm hạ xuống. Đầu ngón tay lôi đình như sóng chiều tuôn hướng Dự Mạch. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt trực tiếp đem hết thảy mộc đầu đánh tan. Đem thân thể đối phương bao phủ. Dự Mạch nhìn lôi đình có chút kinh ngạc. Long tộc là cao ngạo. Vốn tưởng rằng sẽ bởi vì vị hôn phu quá bình thường. Bị vết sẹo mà động thủ với ta. Không nghĩ tới lại là bởi vì nói nàng vị hôn phu nói xấu. Từ đó xúc động nàng long tộc kiêu ngạo. Là theo nhân sống lâu rồi. Cảm tình cùng người như thế phức tạp. Bất quá, mầm mống cuối cùng sẽ lưu lại. Sống chung càng lâu, càng có thể biết rõ đối phương thất bại chỗ. Rồi sau đó hắn nhìn lôi đình thản nhiên tiếp nhận hủy. Diệt, hắn còn có bản thể ở. Ai có thể tìm tới hắn bản thể. Nhưng mà ngay tại hắn cho là mình sẽ hoàn toàn bị hủy diệt lúc. Đột nhiên có một cái đại thủ duỗi vào. Trực tiếp xua tan lôi đình. Một đạo không cách nào thấy rõ dung nhan bóng người. Đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn. Đối phương tay chộp vào trên đầu của hắn. Cộng thêm ngươi. Là có thể rõ ràng tìm tới ngươi bản thể. Ta xem một chút. Ha ha. Tìm tới ngươi. Giờ khắc này Dự Mạch cảm giác được rõ ràng. Cái này không thấy rõ gương mặt nhân loại. Thông qua hắn xác định vị trí đến hắn bản thể. Không, tại sao có thể như vậy? Song khi hắn muốn lúc mở miệng, lực lượng tràn vào, hắn có một loại sắp bị xé nát cảm giác. Huyết vụ tràn ngập, Dự Mạch nửa người trên trực tiếp bị Giang Lan bóp vỡ. Là, cuối cùng xuất hiện liền là mới vừa tốt chạy tới Giang Lan. Tới hắn, chỉ nghe được một câu nói. Đó chính là Ngao Long Vũ câu nói sau cùng. Chờ đánh chết Dự Mạch. Hắn theo bản năng nhìn sang một bên Ngao sư tỷ. Mà thấy giết người Giang Lan đột nhiên nhìn sang. Trong lòng Ngao Long Vũ nhéo một cái. Theo bản năng lui về phía sau hai bước. Theo bản năng sợ hãi. Người này cường đại đến cực hạn. Giết người từ không nháy mắt. Là hắn, đệ tam phong cũng xuất hiện tiền bối. Nàng có một loại cảm giác. Đối phương chỉ cần động sát tâm, nàng tất nhiên sẽ chết. Dù là nàng là phản hư, trong lúc nhất thời nàng có chút không dám động. Giang Lan chỉ là liếc mắt nhìn Ngao sư tỷ. Loại trạng thái này sư tỷ, quả nhiên lạnh băng băng, nhưng lại dễ nhìn vô cùng. Đúng là trưởng thành thiếu nữ. Trên người không khơi ra phân nửa không tốt. Tu thân thể cao lớn, dịu dàng dáng người, dung nhan tuyệt thế. Chỉ một cái liếc mắt. Chắc chắn Ngao sư tỷ không có bị thương. Giang Lan liền trực tiếp nhảy một cái rời đi. Hướng Dự Mạch bản thể phương hướng đi. Đối phương ứng nên biết rõ bên này con rối chết đi. Cũng biết rõ cái kia bên con rối chết đi. Trễ nữa một phần. Liền dễ dàng bị chạy mất. Thấy kia tiền bối thần bí rời đi. Ngao Long Vũ lạnh giá trên mặt. Có đi một tí vui mừng. Vị tiền bối kia quả thực đáng sợ chặt. Thật giống như rất thích đem địch nhân đánh cho thành huyết vụ. Hết lần này tới lần khác lại không thấy rõ. Quá mức thần bí, nàng hỏi qua sư môn. Không có nhân biết rõ người này tồn tại. Phải đi sư đệ bên kia nhìn một chút. Ngao Long Vũ lập tức lên đường. Có người hướng về phía nàng đến. Nhất định cũng sẽ hướng Giang Lan đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.